Alo, Dạ chị Ngọc Anh ở đầu dây phải không thưa chị? Chị đỡ được chút nào chưa? nghe. Dạ không. Dạ chị Văn chứ cũng còn mệt lắm rồi chị này. Còn mệt lắm hả chị? Vâng, hiện giờ có người nào ở bên cạnh chị không? Alo, alo. Vâng, tôi nghe chị đây, chị cứ nói đi. Alo. Vâng, tôi nghe chị đây, chị cứ nói đi. Chị bị họ đánh ra sao chị? Tôi là Trần Ngọc Anh đây. Vâng, chị bị họ đánh như thế nào, chị có thể kể cho chúng tôi được biết không ạ? Tôi là Văn Ngoan và Trần Ngọc Anh, tôi ở tỉnh Bà Rịa Vũng Vâng. Tàu. Sáng hôm nay vào lúc 8 giờ rưỡi tôi đến đại sứ quán ở số 4 đường Láng Hạ ở Hà Nội. Vâng. Vì chính phủ ở Việt Nam này á đang dung túng và bao che cho các quan chức tham nhũng, biết đàn áp, đánh đập người dân, chứ còn không mà thật sự là họ không nói là tố cáo tham nhũng, là họ không biết xử lý, mà họ cái đề là họ có xử lý người dân, bắt người dân, vu khống người dân là phản động, người nói là người dân là gây rối an ninh trật tự nơi công cộng, rồi chống người thi hành công vụ, họ đánh đập người dân, rồi bỏ tù, những cái bất công tàn bạo vô nhân đạo của chính quyền cộng sản Việt Nam này đó là làm cho người dân chúng tôi quá thất vọng. Và bao nhiêu năm nay không phải riêng một mình gia đình tôi mà hàng ngàn dân oan trên 83 tỉnh thành này đều quá tuyệt vọng và thất vọng về cái chính quyền cộng sản Việt Nam này. Cho nên cái quyền con người một mặt đó thì người ta nói là có quyền có nhân quyền, nhưng thật sự ra là không có nhân quyền. Cái nhân quyền của người Việt Nam của chúng tôi đi chà đạp một cách thô bạo. Hôm nay chủ yếu tôi đến đại sứ quán và để gửi đại sứ quán một cái lá thư là nỗi đau đắng cay của những người dân oan sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tiếng kêu thảm thiết của những người dân oan 83 tỉnh thành là nỗi đau đớn mà người dân oan chúng tôi hiện giờ đang phải nhận lấy, cái thê thảm đối xử như một con chó ngoài đường. Thì tôi sau khi tôi được tới đại sứ quán Mỹ thì được hai cô người Mỹ, một cô người Mỹ và hai người đàn ông người Mỹ tiếp tôi đã trình bày hết những gì mà chính quyền cộng sản Việt Nam này đối xử với những người dân oan chúng tôi, và tôi đã gửi một cái lá đơn tiếng kêu thảm thiết của dân oan sau khi họ tiếp xúc và những bà tôi trình bày. Thì lúc chia tay ra về thì tôi ra ngoài thì tôi không ngờ an ninh và công an rất đông, Vâng. thì bà con dân oan là có 4 người, tôi nữa là 5 người. Bà con dân oan mới nói các tỉnh trong đó là tỉnh Long An và tỉnh Bình Dương, mà có một đứa cháu mới 12 tuổi từ tỉnh Long An đi đi đòi công lý mà đi tới đại sứ quán để đòi lại quyền sống làm người của một đứa trẻ, trong khi 12 tuổi đang đi học mà phải từ Sài Gòn mà ra tới cái đất thủ đô ngàn năm dân hiến này, mà lúc tôi đang tiếp trong đó thì các chị khá quá khát nước, đứng ngoài đường quá khát nước đi mới tới cái quán nước sát bên đại sứ quán Mỹ, trong đó là công an ngồi với an ninh ngồi rất đông, cấm cái chị gì đó không bán nước cho những người dân oan là dân miền Nam. Thì quý vị thấy coi gì đâu quá dã man. Tại sao họ đối xử chúng tôi như thế? Cuối cùng chị em dân ngoan chúng tôi lội bộ từ Đại sứ quán Mỹ về tới vườn hoa Lý Tự Trọng. Một phần thì mệt, một phần thì đói, mà đêm ngủ ngoài sương lạnh buốt mũi cắn. Thì về tới nơi, các bà con ở phía Bắc mới hỏi tôi như vậy, đi tới Đại sứ quán Mỹ có gặp được ai tiếp không? Tôi có kể cho họ nghe rằng tôi đã gửi một cái lá đơn xin kêu phạm thiết đó, và tôi cũng được trình bày và được hai người Mỹ đó cho hai cái cạc, và căn dặn rằng nếu chính quyền Việt Nam á mà đàn áp trong cái lúc mà đi về đây á thì báo lại cho họ. Sau khi tôi nói kể cho người ta như vậy thì chị Văn Lan tên là Nguyễn Thị Hiệu ở tỉnh Tuyên Quang, chị mới nói đưa cái lá thư tiếng kêu phạm thiết cho chị đọc. Vâng. Chị đọc hai chục cái khúc mà giải phóng như thế này có xấu hổ chăng? Điện ngân chúng tôi thà rằng sống dưới giặc ngoại xâm không bị gì hả? Họ cướp nhà, không làm nô lệ, bị bảo tàng, bị truyền rong. Chỉ nói câu này quá đúng. Thì công an nhân dân ngồi rất đông chỗ đó. Thì một tên tự quản là tên đó là từng đi tù 2-3 lần là lầu gấu. Công an đưa vào làm tự quản để đàn thường xuyên đàn áp đánh đập chúng tôi. Mà trong khi an ninh công an, một người an ninh, hai người an ninh chỉ là một người tự quản đó. Tự quản đó là tên gì hả chị? Tên gì? Đó. Thì tên Tú. Vâng. Tôi hỏi lại. À, tên Tú đó chị. Chúng tôi là người miền Nam, chúng tôi có tiếp xúc chứ người đó. Thì em cái người đó mới nói là đủ chị mẹ mày. Mày bữa ngày nay mày đi lên tại sứ quán Mỹ, mày đi theo mấy thằng phản động. Mấy thằng Mỹ nó cho mày ăn cái gì? Mày đang sống trên một cái đất nước này mà mày đi hả? Mày đi theo Mỹ. Mày đừng có chọc tới ông, mày nói xấu chế độ ha. Mày nói xấu chế độ mà mày chọc tới ông như vậy hả? Tối nay ông sẽ cho mày một trận hả? Đánh cho mày chết luôn. Thì tôi lúc đó tôi mới nói nè, tôi mới về, trong khi đó tôi về nhà tôi lấy một bộ đồ tang ở nhà tôi, tại vì má tôi mới chết năm tháng mấy nay. Gia đình tôi á nói ra thì rất là xấu hổ, tại vì cũng các quý vị cũng thông cảm rằng như vậy. 38 năm nay gia đình tôi, không phải riêng gia đình tôi mà hầu như là cả dân miền Nam ai cũng bị mê bụi và lạc đường, đắm chìm một cái gian trong cái gian dối triền miên của cộng sản. Lúc đó gia đình tôi đang sống với Việt Nam Cộng Hòa, người ta tốt thế đó, hàng tháng người ta phát gạo cho ăn. Thế mà gia đình tôi lại đang tâm nghe lời cộng sản nói ngon ngọt. Gia đình tôi á đi tiếp tế cho cộng sản. Chị Ngọc Anh ơi, chị cũng đừng có nên mặc cảm về chuyện đó chị Ngọc Anh. Vì cả dân tộc này bị cộng sản nó lừa chị. Chị đừng có nên mặc cảm. Miễn sao ngày hôm nay chị đã nhìn thấy ra được sự thật, đó là cái điều đáng quý rồi thưa chị. Đó, sau khi nó nói là tôi tới đại sứ quán Mỹ là tới những cái thằng phản động. Tôi nói đúng, chính quyền cộng sản Việt Nam này á là ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang mới qua Mỹ hôm ngày 25 tháng 3 tháng 9 vừa qua. Thì tôi cũng dạ mới qua ngày 26 tháng 9. Không chơi đừng đi qua chơi với người ta. Thì tôi mới trả lời với cái tên an ninh đó. Cái mức độ mà nói người ta là giặc mà giặc vào cái thời chiến tranh thì không bảo tàng ai nói thì tội ác cái chiến tranh của Pháp và Mỹ ha. Mà người ta rất là thương dân ha, hàng tháng người ta còn phát gạo cho dân ăn, còn cái đảng cộng sản vinh quang này đem lại những gì cho dân tộc Việt Nam ngày nay. Tôi nói như thế mà rồi bắt đầu ba thằng nó để lại cho đánh tôi. Thật nhục nhã quá, ba người đàn ông mà hùa vào để đánh một người phụ nữ như chị. Tôi mới nói nó làm tối rồi nó giết tôi. Khi nó đánh tôi nó còn nói là tao đánh cho mày chết, tao chết mày có chết tao cũng không qua tù. Các ông cứ nghĩ rằng coi chúng tôi đang sống trên một cái đất nước ma quỷ như vậy, hỏi người dân tộc Việt Nam này, đất nước Việt Nam này đã đi về đâu đây? Khi sống tiếp một cái đảng độc quyền, một cái đảng độc tài cai trị, sau khi chị em đưa tôi vào bệnh viện, quý vị có biết sao không? Cái đầu tôi nha, nước sưng bằng trái trứng gà. Nó đấm vô ngực tôi tức cực, thằng cổ đấm vô cho chân đỏ ngừ, tôi đạp chân cho bé bắt đầu đi chụp phim á, bác sĩ nói là không có gì hết, chích cho tôi một liều thuốc giảm đau, lúc đó là cũng khoảng mấy tiếng đồng hồ rồi. Vâng. Thì nãy tôi đau quá, tôi kêu mấy chị em nhân quan á, giờ em đau quá. Là khi bác sĩ trả lời rằng như vậy, quý vị nghe thực ra một cái linh chi từng xấu. Mà bác sĩ nói rằng là như vậy, chị cứ để về đi, để cho đau đi. Tụi tôi theo dõi coi đau chừng nào, để tụi tôi biết được, để tụi tôi mổ. Mà trong khi coi cái trực tim đó thì nói không có bệnh gì hết á. Thì cái lúc tôi đau thì là không. Cái chị ở Long An nha, chị Ly Long An á, chị mới đi ra ngoài. Chị đi mua thuốc giảm đau nè, thuốc đau giảm đau, với thuốc nhức đầu, với thuốc tan máy bầm, với thuốc chống mặt. Vào cho tôi uống từ nãy giờ được 20 phút rồi. Vâng. Tôi đỡ. Vâng, chị Ngọc Anh ơi. Chị coi. Lúc mà những tên côn đồ nó... Cũng sáng lên mắt tỉnh người quá. Vâng. Cha đáo lên nhân quyền, coi con người coi. Tất cả những chúng tôi người dân tộc này đã vô nghĩa trên lãnh của lãnh này, nhưng mà thật không mà phải. Chúng tôi hy sinh cái tư tưởng cha tôi, mẹ tôi là hy sinh cho dân tộc, cho Việt Nam, chứ không phải là hy sinh cho lãnh cầm quyền này. Một cái lá đơn tiếng kêu thảm thiết, nếu quý vị muốn biết thì gia đình tôi không có uy tín, tôi đọc cái lá thư tiếng kêu thảm thiết của tôi. Hai ông cụ chiến binh ở Hà Nội khóc mà khóc Không phạm thì hai cụ ôm tôi vào lòng, hai cụ nói Ngọc Anh ơi, con điên một lá thư này mà bác nghe xúc động. Tại sao nó lại đối xử với một người phụ nữ mà hết lòng tin tưởng vào cái đảng cộng sản này, mà cuối cùng nó đánh đập, nó bắt bỏ tù, rồi nó đạp vào của mình cho máy nó ra mũ vào trong quả lò. Mấy vị có biết sao, nó cho tù đánh tôi, nhốt tôi vào những si đa thời kỳ cuối, cha nó đòi hỏi cùng tôi, mà tôi muốn cất cái nỗi tôi cắt mặt nó để tổng thà chứng nhìn tôi phải sống dục. Tôi là một viên bỏ ăn thôi, tôi không tham gia bất cứ một đám phải nào, tôi không tin gì giống ngoài nhà nước Việt Nam này. Vì tôi không cần vì cộng sản Việt Nam này, cho nên chính quyền cộng sản Việt Nam này anh đừng mỗi lần tôi đi đấu tranh thì họ đàn áp đánh đập tôi như một con súc vật. Sao như phần mình bị đàn áp như thế này, ngồi lại nằm co ro đau đớn và buồn tủi nhục xấu hổ khi sống như một cái đất nước gọi là độc lập tự do mà vẫn bị áp bức giả mang. Một đất nước mà có đảng vinh quang lãnh đạo mà mô chính phủ ai được lên bắt công vô nhân đạo. Tôi trong đời lá thư đó tôi có nói nếu tôi tố cáo sai sự thật thì tôi yêu cầu chính quyền cộng sản Việt Nam là hãy xử bắn tôi đi. Đừng hành hạ tôi, đừng hèn mà chú không kết tội tôi và bỏ tù tôi. Có hành hạ tôi như vậy, hèn lắm, tồi lắm. Vâng, chị Ngọc Anh ơi, lúc mà những tên côn đồ nó đánh chị ngay ngoài vườn hoa Mai Xuân Thưởng đó thì những tên công an có mặt tại chỗ họ đã phản ứng như thế nào? An ninh rất đông. Rồi bà con kêu xe 113 thì không, 113 không tới, xe cứu thương cũng không tới. À 115 chứ. Rồi cái cô nghe tôi nghe kể lại, cái cô đó là người dân Hà Nội. Cô nói hả, kêu một năm rồi kêu cái vào nói người ta chết như thế này, người ta ngất xỉu như thế này. Mẹ chúng mày thấy gì, người ta dân miền Nam chúng mày ăn ăn hiếp hả? Thì xin lỗi, thật rồi. Mà cái cô người Hà Nội nói, cô nói là mẹ đồ cái lũ ăn máu lôn. Tụi mày đối xử với người dân ra. Thì cái gì cứ nghĩ thôi, những người dân Hà Nội nhìn thấy cái cảnh của chúng tôi mà không cầm lòng được. Chỉ là tại sao một cái đảng vinh quang lãnh đạo mà để cho người công dân đau khổ như thế này, vậy mà lúc nào cũng hô hào một chính quyền vì dân do dân, một câu hạnh phúc cho dân. Chị Ngọc Anh ơi, chị hỏi những người dân oan mà họ chứng kiến cái cảnh mà chị bị đánh đập lúc sáng nay đó, họ có chụp hình hoặc quay phim được gì không? Nếu được thì xin họ hãy chuyển gấp lên cho chúng tôi để chúng tôi có thể đưa cho Tòa Đại sứ Hoa Kỳ và thế giới cùng được biết. Sẽ nói lại với một đứa bé 12 tuổi từ miền Nam ra đây đi nghỉ học để ra đấu tranh đòi công lý. Sau khi đứa bé quay phim thì nó bóp cổ nè, anh nói chuyện với đứa bé nè. Dạ, alo, con là bé Nguyễn. Cháu tên gì ạ? Trung Tuấn, 13 tuổi. Cháu tên Tuấn hả? À. Rồi cháu có thể kể về cái đoạn mà cháu quay phim khi mà bọn côn đồ nó đánh cô Ngọc Anh được không? Dạ được. Vâng, cháu cứ tự nhiên kể đi. Dạ, là cô Ngọc Anh. À, là khi mà cô Ngọc Anh lại nói vậy đó là con có quay phim, con có quay phim rồi ba người an ninh. Con có lại nói là mày có dẹp cái máy nó đi không? Để tao sẽ đánh mày và giết mày luôn. Dạ. Đó là cái là họ lại bóp cổ con. Bóp cổ con là đỏ tím hết luôn dạ. Rồi cái máy quay phim của con bây giờ họ con còn giữ không? Dạ con là con đã nhanh tay đưa cho mẹ con dẹp rồi dạ. À rồi nếu vậy thì tốt quá. À, thế nào cũng phải tìm cách chuyển lên cái những cái hình ảnh này lên trên YouTube hoặc là chuyển lên trên mạng để cho mọi người trên toàn thế giới thấy được cái việc làm dã man của cái đám công an này nha cháu. Dạ dạ. À, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu năm nay 13 tuổi. 13 tuổi. Nếu vậy cháu đi ra Hà Nội với mẹ cháu để làm gì vậy? Dạ tại vì nhà cháu đã mất hết đất nhà cửa rồi. Gia đình cháu đã sống cảnh màn trời chiếu đất đã 5 năm nay rồi. Nên con đi với mẹ con ra Hà Nội để kêu an để cho gia đình con sớm nhà có nhà và những người dân quan khác cũng có nhà giống như con đời sống ổn định. Rồi buổi tối con ngủ ở đâu với mẹ? Dạ buổi tối là con với mẹ là những người dân quan ở vườn hoa mai xuân thưởng đó dạ, ở ngoài vườn hoa đấy ạ. À, rồi con ra ngoài Hà Nội được bao nhiêu lâu rồi? Dạ con ra ngoài Hà Nội được một tuần lễ rồi ạ. Được một tuần lễ rồi. Rồi ngoại trừ cái ngày hôm nay thì họ bóp cổ con đó, những ngày khác thì họ đối xử với mẹ con như thế nào? Dạ như những ngày khác thì họ lại hỏi này hỏi nọ rồi họ là nói gì cái đúng của họ không à. Dạ. Rồi dạ. Mẹ con là quê quán ở đâu vậy? Có thể nói cho mọi người được biết không? Dạ, là con đi cùng với ba người, con và mẹ con và với bà Ly là ở tỉnh Long An, huyện Thạnh Hóa. À, vậy là dạ. con cũng là quê ở Long An hả? Dạ, con cũng là quê ở Long An. À. Rồi họ cướp đất cướp nhà của con rồi ở ở ở Việt Nam ở Long An thì gia đình con ở đâu? Dạ thì gia đình con là nhà con là có một gốc cây bàng, gia đình con căng một tấm ni lông để ở cổng à. Rồi gia đình ngoại trừ con là 13 tuổi còn có anh chị em gì không? Dạ là con có em con là 12 tuổi dạ. À, rồi hiện giờ con ở trong đang ở trong bệnh viện Saint Paul để chăm sóc cho cô Trần Thị Ngọc Anh phải không? Dạ phải. Rồi chú nghe nói rằng là cô Trần Thị Ngọc Anh bị cái bọn côn đồ nó đánh sưng đầu lên hết phải không con? Dạ phải, bọn côn đồ đó là cha là đánh cô Ngọc Anh dã man lắm dạ. À, nhưng mà bây giờ con nhìn cái đầu của cô Ngọc Anh còn bị sưng không? Dạ hiện tại bây giờ là cô Ngọc Anh rất yếu vì cái đầu của cô bị sưng rất là lớn dạ. À, nó sưng chỗ nào con có thể nói cho mọi người được biết không? Tại vì mọi người không có mường tượng dạ, được đó. Dạ là đầu của cô Ngọc Anh là sưng ở đằng sau chính giữa đầu trở xuống đó dạ. À, nhưng mà phía đằng sau hả con? Dạ, sưng nó cần cổ nữa dạ. Sưng cần cổ nữa. Rồi cái khuôn mặt có bị chảy máu gì không? Dạ là cô Ngọc Anh là không có bị chảy máu. À, nhưng mà bị sưng. À. Rồi con tên là Tuấn phải không nào, đúng không? Rồi, thôi thì chú cũng thay mặt tất cả đồng bào chúng ta trên toàn thế giới đang lắng nghe giọng nói của cháu đó, thì chia sẻ cái nỗi đau này với mẹ con của cháu cũng như với cô Ngọc Anh và nhiều người dân oan khác trên khắp các tỉnh thành của đất nước chúng ta đã bị quan tham cộng sản cướp đi nhà cửa, đất đai ruộng vườn. Thì chú sẽ cố gắng gửi về giúp cho bà con một chút ít để mà bà con có thể mua bánh mì ăn tạm qua ngày nha cháu. Cháu cố gắng chăm sóc cho cô Ngọc Anh nha. Rồi cháu đưa điện thoại cho cô Ngọc Anh nói chuyện với chú một chút xíu. Hello. Vâng, chị Ngọc Anh ơi, chị ráng tình dưỡng đi nha, rồi có gì ngày mai khi chị khỏe lại chút đỉnh đó, tôi sẽ điện thoại lại cho chị để hỏi thăm. Bây giờ thì chị ráng tình dưỡng đi cho nó qua cái cơn xúc động cũng như cơn đau. Và chị cũng đừng có nên mặc cảm với những cái gì mà gia đình chị trong quá khứ đã bị cộng sản lừa lọc chị. Cả cái đất nước này bị lừa lọc chứ không những chỉ gia đình chị, với nhiều cái mức độ khác nhau thôi. Thành ra tất cả những cái sự việc đó, đó chị không có nên quá bận tâm, vì mọi người đều hiểu được cái tâm tư của chị. Chị cứ bình tâm và tĩnh dưỡng nha chị Ngọc Anh. Giờ cho tôi xin nhắn lời đối với lại đồng bào ở hải ngoại. Vâng. Xin đồng bào hải ngoại hãy tha thứ, không phải gia đình tôi, mà tha thứ cho những người mà đã đổ xương máu cho cái đất nước Việt Nam mà giờ cái đảng cộng sản nó đang hưởng, mà đã đi tới cái xứ lạ quê người, cái đất khách quê người như vậy không được về đất nước Việt Nam. Tôi có viết lên một bài, nhưng mà bữa tôi sẽ gửi cho chị em Dương Quang. Chị em ở hải ngoại những lời tạ tội và của những người mà ngu bội của chúng tôi, hiểu không, để làm cho chị em không còn ở đất nước Việt Nam này. Xin chị em phải thông cảm và tha thứ cho chúng tôi, và tôi thành Phật đại diện cho những người mà đó đã gây ra cho mình là người Việt Nam mà không được sống trên đất nước Việt Nam, phải đã sống trên một đất nước đất khách quê người. Đó là rất đau. Cái nỗi đau đó tôi biết. Vâng. Thì hôm nay tôi lại xin anh chị em tha thứ, và xin anh chị em ở ngoài đó ha, giúp đỡ cho những người dân oan chúng tôi lên tiếng, vì lòng hả, vì mình cũng là máu đỏ da vàng mà, lên tiếng để cho chúng tôi thoát khỏi cái cảnh mà hả, đang sống trên một đất nước ma quỷ này. Tôi biết những lời tôi nói ở đây á, chính quyền cộng sản ở đây tôi rất ghim, nhưng mà đó là những lời sự thật. Tôi chưa bao giờ vu khống cho cái đảng cầm quyền này. Tôi đã từng nói rằng tôi tố cáo, nếu sai sự thật thì đem tôi xử bắn, nhưng mà chính quyền cộng sản này họ sợ sự thật, thành thử là những khi đấu tranh, nhưng mà tôi cũng có nói trong cái bức, nói trong cái lá thư tiếng kêu thảm thiết của tôi, là hôm nay tôi viết một cái lá thư này, tôi cảnh báo chính quyền cộng sản Việt Nam các ông, nếu các ông phải chấm dứt cái bất công, nếu chính quyền các ông không chấm dứt bất công thì chính bất công sẽ chấm dứt chính quyền các ông. Các ông đừng có ăn cướp đất mà đổ lỗi cho những thành tựu phản động nào hết. Đi đòi công lý là ý chí của nhân dân. Dù các ông có hãm hại Trần Ngọc Anh, cũng còn hàng ngàn Trần Ngọc Anh khác, chứ không còn kêu người dân. Không phải ai hèn như cái ông nghĩ. Những lời nói đó, và tôi cũng muốn chính phủ Việt Nam này nhìn nhận lại, tự nhìn nhận lại và kiểm điểm lại bản thân mình. Có đúng hay chưa? Đừng đổ lỗi cho phần tử phản động nào hết. Đó, từ chỗ đó tôi trong cái lá thư tôi nói rất rõ. Chúng tôi chỉ mong là có một cuộc sống ổn định như bao dân tộc khác thôi. Chúng tôi muốn cái đất nước Việt Nam này á, này á, là như là các Đông Nam Á vậy, có một nhân quyền và một tự do thật sự, chứ không phải là những lời nói suông. Thì hôm nay xin bà con hãy hoài và anh em đồng bào đang sống trên một cái đất nước tự do, xin các người hãy lên tiếng giúp đỡ và đấu tranh cho chúng tôi có được nhân quyền thật sự. Chúng tôi rất là mong mua mỏi từng ngày từng giờ từng phút. Vâng, chị Ngọc Anh ơi, tôi chị... là con thánh của tôi là Anna. Anna, vâng. Trần Ngọc Anh. Dạ. Tôi sẽ cầu nguyện từng ngày từng giờ cho bà con hải ngoại sống hạnh, sống được bình an trên một cái đất khách quê người, không được về Việt Nam rất đau khổ. Xin cảm ơn. Vâng, nhiều. Chị Ngọc Anh ơi, khoan chị dừng lại một chút xíu. Có chị Hoàng Dung đó, là chị cũng đại diện phụ nữ ở hải ngoại này nè. Chị muốn có đôi lời với chị Ngọc Anh. Chị ráng ở lại một chút xíu được không thưa chị Ngọc Anh? Dạ được. Vâng, với sẵn đây đó thì cũng có một vài đồng bào của chúng ta của ít lòng nhiều. Họ thấy tình cảnh bà con chúng ta ở cái vườn hoa mai Xuân Thưởng khổ quá đó. Thì cũng có một vài người xin tình nguyện đóng góp để giúp bà con mua bánh mì, mua mì gói, mua nước uống để sống qua ngày đó. Thì có anh ngày về bên em cũng xin tặng cho bà con 50 đô la. Rồi có chú Biển Hùng là một người cũng lớn tuổi cũng gửi tặng cho bà con chúng ta 30 đô la. Và anh Diệt Việt Cộng cũng sẽ gửi cho bà con 100 đô la. Anh đi Sydney gửi tặng 50 đô la Úc. Anh Văn Bình gửi tặng 50 đô la. Thành ra Hoàng Long sẽ cố gắng tổng hợp lại tất cả cái số tiền này rồi sẽ gửi đến cho bà con trong những ngày tới nha chị Ngọc Anh, để thứ nhất là chị có thể có thuốc men chữa trị những cái cơn hành hạ của bọn chúng đối với chị ngày hôm nay, và thứ nhì để chị cùng san sẻ với tất cả những bà con dân oan mà không có miếng ăn miếng mặc, phải nằm ngoài trời chiếu đất, mà trời chiếu đất ở tại vườn hoa mai Xuân Thưởng nha chị. Có thêm áo trắng kinh lê cũng gửi tặng bà con 100 đô la để chị chữa bệnh đó. Đó, thành ra xin chị, trước khi mà Hoàng Long mời chị Hoàng Dung lên có đôi lời với chị đó, chị có thể ngỏ lời đối với những cái tấm lòng mà của ít lòng nhiều mà vừa mà Hoàng Long vừa mới nêu lên đối với chị đó. Mời chị ạ. Dạ. Yeah. Rồi chắc chị không có hiểu cái ý của Hoàng Long. Thôi được rồi, trong khi chờ đợi thì cũng có thêm kỷ niệm chúng mình cũng sẽ gửi 100 đô la. Và bông cỏ may gửi 50 euro. Chị cứ nói đi cho chị, là người đang nghe đó. À, tôi rất là xúc động và anh chị em có tấm lòng bác ái, biết chia sẻ với những người dân oan Việt Nam chúng tôi, những người phụ nữ dân oan, chúng tôi rất là đau khổ. Đó là cái tấm lòng đó, không thể nào, tôi không thể nào sau khi nói vậy, tôi không thể nào diễn tả được hết. Tôi xin đại diện cho chị em dân oan nhận. Thôi bớt cảm động đi chị Ngọc Anh ơi. Được rồi, cái này là của ít lòng nhiều thôi. À, chị vượt qua cái cơn xúc động này đi nha. À, thực sự đó thì diễn đàn cũng không có chủ trương quyên góp ngày hôm nay để giúp cho bà con dân Oan đâu. Nhưng mà tại vì bà con nghe chị bị đánh đập á, thì của ít lòng nhiều và cái tấm lòng đùm bọc lẫn nhau đó, chị hiểu ý Hoàng Long muốn nói không? Thành ra đây là nó dạ, là cái món quà rất là nhỏ chị. Rồi, chị đừng có nên nặng lòng. Vâng. Dạ, đúng là một miếng kia đói mà một gói chi nơ. Vâng, rồi. Tôi bị hoạn nạn như thế này. Vâng, vâng. Mà anh chị em ở bên đó vang tay cánh tay, mở rộng để giúp đỡ cho chúng tôi thoát lúc mà khổ này. Tôi không biết nói gì hơn, tôi xin cảm ơn. Dạ, không có gì. Thay mặt chị Văn Hoàng. Dạ, không có gì chị. Quý vị nào mà muốn gửi giúp cho chị Ngọc Anh chữa bệnh cũng như là giúp thêm vài gói mì gói cho bà con dân Oan ở tại vườn hoa mai Xuân Thượng đó, thì có thể gửi tới cái PayPal vào Nguyễn Khắc Long 7500 gmail.com. Ngày mai thì khi mà tập trung được hết tất cả những sự giúp đỡ này, Hoàng Long sẽ gửi ngay về cho bà con chúng ta. Bây giờ thì xin mến mời chị Hoàng Dung lên có đôi lời an ủi đến với chị Ngọc Anh nha. Chị Hoàng Dung mời chị ạ. Cảm ơn chị Quốc rất là nhiều. Kính chào quý vị anh chị Trung Rung. Chị Anh ơi, ngồi sau diễn đàn nghe chị khóc. Dạ. Tất cả mọi người ai cũng đau. Cái tình đồng bào với nhau, nhất là mình là người dân Việt Nam với dạ. nhau. Nói thiệt chị chứ ước gì mà được gần chị. Hai chị em cùng ôm nhau mà khóc với nhau, phải không chị? Mình rất cảm động về tiếng nói của chị, cũng như cái lòng can đảm của chị đó. Ngày xưa chị đã lầm lỡ, nhưng mà chị cũng vì Cộng sản nó tuyên truyền. Chỉ vì có cái lòng can đảm và thương đất nước Việt Nam của mình. Không sao đâu chị, không có ai mà giận hờn gì chị đâu. Con đường chị đi, phải nói rằng em rất là phục chị. Rất là phục chị, cái lòng can đảm của chị. Và chị bị Cộng sản nó đánh đập chị, mà nó khổ như vậy. Thì... không biết nói gì hơn là chị em ôm nhau mà khóc, nhưng mà đồng thời hy vọng là chị tiếp tục con đường chị đi như ngày nào chị đã đi. Thì ở đây thì cũng như là anh Trung Quốc anh vừa nói chuyện là có một số những anh chị trong diễn đàn hiện tại họ đang nghe chị, mà ngay cả có những người cộng sản cũng đang nghe chị nữa đó. Nhưng mà em biết là chị không có sợ hãi gì cả, rất thương nghe tiếng nói của chị, nghe tiếng nói của một đứa cháu bé đó. Thì sẽ ráng chị, sẽ ráng đưa cái tiếng nói của chị lên trên đài, trên đài radio hết cho mọi người được nghe, được thấy, được hiểu cái sự khổ sở của dân Việt Nam mình như thế nào. Cảm ơn chị rất là nhiều nha chị. Vâng. Thôi mình xin đại đại chứ thật cảm chị. Ơn chị. Mình cũng cảm động quá, cũng không nói gì được cái chị nhiều nữa, nước mắt nó cũng rơi nữa. Thương đồng bào của mình, nhưng mà ở ngoài thì làm được cái gì thì cũng ráng mà làm. Nhưng mà rất phục chị vô cùng, rất phục cái sự can đảm của chị, chứ hy sinh của chị cho dân Oan. Thôi mình xin trả biết lại nghe chị anh. Hy vọng rằng trong tương lai sẽ sức khỏe của chị sẽ bình phục trở lại để tiến bước trên con đường mà chị đang đi nghe chị. Hải ngoại không bao giờ mà quên chị đâu, rất thương nghe chị anh. Thôi mình xin trả biết lại nghe chị Quốc, trả biết lại nha. Vâng, đó chị Ngọc Anh đã nghe chị Hoàng Dung lên có đôi lời. Đã bây giờ mời chị Ngọc Anh. Dạ, em rất cảm ơn các anh chị cô bác. Cô bác ở bên hải ngoại có một cái tấm lòng bác ái và chia sẻ. Và cho những người dân Oan Việt Nam, phụ nữ dân Oan, chúng em và chúng con, chúng cháu. Như vậy, chúng cháu không biết nói gì hơn. Chỉ biết ở bên Việt Nam này hàng ngày để cầu nguyện Chúa cho anh chị em, cho các bác, cho các cô, các cậu bên đó được mạnh khỏe và hạnh phúc. Vâng, thôi bây giờ để cho chị tĩnh dưỡng đi chị Ngọc Anh. Hoàng Long sẽ không có làm phiền chị nữa, tại giờ này cũng 7 giờ hơn ở Việt Nam rồi. chị cứ tình dưỡng đi, rồi Hoàng Long thu gom lại bà con của ít lòng nhiều, người 5-10 đầu, người 20, người 50, người 100. Rồi Hoàng Long ngày mai sẽ tìm cách gửi đến tận tay cho bà con, tại vì thực sự bà con thì cũng sống màn trời chiếu đất thôi. Nhưng mà chị cứ tin đi, Hoàng Long sẽ gửi qua một người mà Hoàng Long rất tin tưởng, và họ sẽ đích thân mang đến để ủy lạo cho bà con cũng như cho chị Ngọc Anh có tiền mua thuốc nha. Vâng, tạm biệt chị Ngọc Anh ạ. Chúc chị sớm bình phục ha. Vâng, tạm biệt chị. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin tạm biệt. Dạ.